Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 765, Chân Hồn Quả, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh triệt tiêu trận pháp, mặt đất khôi phục như cũ bộ dáng. Mộc Yêu bên ngoài thân thanh quang đại phóng, biến mất không thấy. Nó tự do tự tại đã quen, làm sao lại tùy tiện khuất phục. Vương Trường Sinh mỉm cười, pháp quyết vừa bấm, Mộc Yêu theo một khỏa đại thụ che trời thể nội rơi xuống ra. Hai tay đung đưa không ngừng, ba cái huyết sắc liên hoa tiêu ký xuất hiện tại nó bên ngoài thân. Thôn Kim Nghĩ xông lên, từng ngụm gặm cắn Mộc Yêu thân thể, thẳng đến Mộc Yêu cầu xin tha thứ, Vương Trường Sinh mới buông tha nó. Nói đến, Vương Trường Sinh diệt sát quá nhiều chỉ tam giai yêu thú, đều không có hàng phục những cái kia yêu thú. Thực lực càng mạnh yêu thú, càng khó hàng phục, rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Hắn hàng phục Mộc Yêu là có nguyên nhân. Vừa đến, Mộc Yêu thực lực xác thực không thấp, tại lục địa đấu pháp, có thể để cho Vương Trường Sinh không nhỏ trợ giúp. Hai là Vương Trường Sinh có huyền u hắc liên hỏa cùng thôn kim nghĩ. Hai thứ đồ này đều khắc chế Mộc Yêu, không sợ nó phản phệ. Thứ ba, Vương Trường Sinh đã là kết đan ngũ tầng, thực lực ổn ép Mộc Yêu, chỉ có không cho nó cấp bậc vượt qua Vương Trường Sinh, vậy liền không có vấn đề. Mộc Yêu cắm rễ xuống lòng đất, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn thanh quang. Phụ cận thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Mộc Yêu thương thế chậm rãi khỏi hẳn. Một chén trà thời gian về sau, Mộc Yêu thương thế tốt 7-8 phần. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Mộc Yêu có thể tiêu hao cái khác thực vật sinh mệnh, khôi phục tự thân thương thế. Còn tốt hắn dùng trận pháp đem Mộc Yêu vây khốn. Thôn Kim Nghĩ cùng huyền u hắc liên hỏa hai bút cùng vẽ, nếu không còn không có dễ dàng như vậy thu phục Mộc Yêu. Vương Trường Sinh có phần hoang mang, chính là Mộc Yêu nếu là cỏ cây thành tinh, hẳn là sẽ không buông tha có được khổng lồ linh khí linh dược. Vì sao nó cam nguyện canh giữ ở bên ngoài? Chẳng lẽ là có nhân cố ý mà vì? Vẫn là có cường đại yêu thú trông coi linh dược? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là cái sau. Vương Trường Sinh cấp Mộc Yêu ra lệnh, để nó tiến vào sơn cốc bên trong. Mộc Yêu cũng không có kháng cự, nhanh chóng hướng phía sơn cốc di động. Nguyên bản bao lại sơn cốc sương mù màu vàng biến mất không thấy, lộ ra nhất tọa to lớn trang viên. Trang viên vách tường đổ sụp một chút, nhìn có phần rách nát. Xem ra có yêu thú xâm nhập trang viên. Mộc Yêu ở phía trước dẫn đường. Mấy trăm con thôn kim nghĩ giải tại Vương Trường Sinh bốn phía. Cái khác thôn kim nghĩ bị hắn thu hồi linh thú châu bên trong. Trang viên rất lớn, trên mặt đất phiến đá đều tan vỡ. Trên mặt đất có mấy cái hố. Hai bên trái phải linh điền trong mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Mộc Yêu ở phía trước dẫn đường, cùng nhau đi tới, linh điền thấy được không ít, thế nhưng là không có linh dược. Trên mặt đất có rõ ràng đánh nhau vết tích, không biết là có tu sĩ tới qua, vẫn là yêu thú tới qua. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh tại nhất tọa yên lặng viện lạc cổng ngừng lại. Mộc Yêu ngừng lại, không dám tiến vào, tựa hồ trong viện có gì có thể sợ đồ vật. Viện từ có mấy trăm trượng đại, trong nội viện không có một miếng sàn nhà, đều là màu vàng bùn đất. Nơi này tựa hồ tao ngộ qua một tràng đại chiến. Vương Trường Sinh thả ra hai cái chó con khôi lỗi thú, đi vào viện tử, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một trương huyết bồn đại khẩu, đem chó con khôi lỗi thú nuốt xuống. Cùng lúc đó, một đạo thô to tia chớp màu đen bắn ra, thẳng đến Mộc Yêu mà tới. Mộc Yêu hai tay lắc một cái, vô số thanh sắc bụi gai bay ra. Bụi gai bên ngoài gai nhọn điên cuồng biến lớn, hóa thành một bức thanh sắc mộc thuẫn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mộc thuẫn bị tia chớp màu đen đánh trúng vỡ nát. Tia chớp màu đen bổ vào Mộc Yêu trên thân, hóa thành một mảng lớn hắc sắc lôi quang, che mất Mộc Yêu thân thể. Hắc sắc lôi quang còn không có tiêu thất, hai đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu đen không có dấu hiệu nào bắn ra. Trong nháy mắt đi vào Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt kim quang. Toàn bộ nhân bị một mảng lớn kim sắc hào quang bao lại. Xa xa nhìn lên trên, giống như một tôn kim Phật. Ầm ầm, hai đạo tia chớp màu đen đánh vào kim sắc hào quang phía trên. Một mảng lớn hắc sắc lôi quang bao phủ lại Vương Trường Sinh thân thể. Hắc sắc lôi quang chưa tán đi, Vương Trường Sinh cảm giác cái nào đó đồ vật bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Khanh khanh, hai tiếng, hai thanh sắc bén hắc sắc dao găm bổ vào kim sắc hào quang phía trên. Kim sắc hào quang cuồng thiểm không ngừng. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, cấp tốc lui lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đối diện. Đây là một đầu dài hơn 10 trượng hắc sắc ngô công. Sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu có mấy đạo kim sắc linh văn. Đây là một đầu tam giai thượng phẩm yêu trùng. Mộc Yêu đã nhập lòng đất, khi nó trở lại Vương Trường Sinh bên người. Bên ngoài thân một mảnh cháy đen, khí tức có phần uể oải. Khó trách Mộc Yêu không dám tới gần nơi này. Nguyên lai có một đầu tam giai thượng phẩm yêu trùng. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt có phần ngưng trọng. Hắc sắc ngô công phát ra một tiếng quái minh, há mồm phun ra ba đạo thô to tia chớp màu đen, đánh về phía Vương Trường Sinh, đồng thời cánh khẽ vỗ, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Nó dưới bụng có một loạt hắc sắc lưỡi dao, vô cùng sắc bén, Vương Trường Sinh không dám khinh thường, lật tay lấy ra một mặt kim sắc tấm gương, mấy chục khỏa kim sắc quang cầu bắn ra. Khí thế hùng hăng đánh về phía hắc sắc ngô công. Ầm ầm, kim sắc quang cầu cùng tia chớp màu đen chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn hắc sắc lôi quang. Một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra tới. Hắc quang lóe lên, hắc sắc ngô công bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Nó sắc bén lợi chảo hung hăng bổ về phía Vương Trường Sinh. Hắc sắc lợi chảo bổ vào kim quang phía trên, vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Nó há miệng ra, mấy viên dưa hấu đại hắc sắc lôi cầu bắn ra, đánh vào kim quang lên. Kim quang lập tức vỡ vụn ra. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể tê dần, làn da muốn nứt khai. Thân hình hắn nhoáng một cái, một hóa thập, hướng phía phương hướng khác nhau bay trốn đi. Mộc Yêu lần nữa chui vào lòng đất, biến mất không thấy. Hắc sắc ngô công há mồm phun ra mấy đạo tia chớp màu đen, đánh tan mấy giả sau lưng, không có tiếp tục đuổi. Về tới trong sân, chui vào lòng đất, Vương Trường Sinh chạy ra trang viên, không phát hiện hắc sắc ngô công đuổi theo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tam giai thượng phẩm yêu trùng, hiểu được phong độn thuật cùng lôi hệ pháp thuật, lấy một mình hắn lực lượng, muốn diệt sát này yêu, vẫn tương đối khó khăn. Xem ra, hắc sắc ngô công là tại thủ hộ một loại nào đó linh dược. Lúc này mới không có đuổi theo ra đến, cường công không được, có thể chí lấy. Tam giai yêu trùng có một ít trí tuệ, bất quá so với nhân tộc, nó kia một điểm trí tuệ không có ý nghĩa. Vương Trường Sinh tại ngoài trang viên diện bố hạ kim hâm thúc linh trận, nhường Mộc Yêu đem hắc sắc ngô công dẫn tới. Hắn lấy ra một mặt màu vàng cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hoàng quang lóe lên, Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Quảng cáo: cái này pháp bảo gọi ẩn linh phiên, có thể ẩn nấp thân hình khí tức, cũng không lâu lắm. Trong trang viên vang lên một trận nổ thật to âm thanh, mặt đất một trận gập ghềnh, một cái tiểu đống đất nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh vị trí di động. Hắc sắc ngô công theo sát tại đống đất đằng sau. Xem ra, Mộc Yêu thành công chọc giận hắc sắc ngô công. Hắc sắc ngô công cũng không có phát hiện Vương Trường Sinh. Mộc Yêu muốn hủy đi nó trông coi linh dược. Nó không thể chịu đựng. Nó há miệng ra, phun ra mấy đạo thô to tia chớp màu đen, bổ về phía di động bên trong đống đất. Ầm ầm, đống đất bị tia chớp màu đen đánh trúng. Bất quá rất nhanh, đống đất tiếp tục di động. Hắc sắc Ngô Công theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chui ra vô số cây thanh sắc bụi gai. Nhanh chóng cuốn lấy hắc sắc Ngô Công. Hắc sắc Ngô Công dưới bụng móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Rất nhẹ nhàng tự ngăn cách thanh sắc bụi gai. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh hiện ra thân hình. Đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện. Đem phương viên mấy trăm trượng khu vực đều bao lại bên trong. Mặt đất biến thành kim hoàng sắc, cứng rắn vô cùng. Hắc sắc Ngô Công xử trí không kịp đề phòng, bị màn ánh sáng màu vàng khốn trụ. Hắc sắc Ngô Công hiểu được phong độn thuật, muốn diệt sát nó tương đối khó khăn. Vương Trường Sinh cũng không để ý tới hắc sắc Ngô Công, mang theo Mộc Yêu xông vào trong trang viên. Hắc sắc Ngô Công phát hiện mình bị lừa rồi. Phát ra một tiếng quái minh. Phóng xuất ra tia chớp màu đen. Bổ vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện lần nữa tại hắc sắc Ngô Công vị trí bên ngoài viện. Hắn thả ra hai cái khôi lỗi thú đi ở phía trước. Hai cái khôi lỗi thú đi vào viện tử. Cũng không có cái gì dị thường. Mộc Yêu cùng đi theo tiến viện tử. Chui vào lòng đất. Tra xét rõ ràng trong chốc lát. Đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Trường Sinh lúc này mới yên tâm đi vào. Xuyên qua ngôi viện này. Một cái chiếm diện tích vài mẫu linh dược viên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Đại đa số linh điền đều là không. Bất quá còn có non nửa linh điền mọc ra linh dược. Bắt mắt nhất chính là một gốc vàng óng ánh quả thụ. Trên cây treo 5 viên màu vàng kim nhạt quả. Hình bầu dục hình. Vỏ trái cây bên trên có một chút hắc sắc linh văn. Chân hồn quả. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.